Chương 213, một môn tốt việc hôn nhân. Lại quay người đối mặt Mộ Nhan thời điểm, trên mặt nàng đã phủ lên ôn hòa nụ cười hiền lành. Thật giống như vừa mới cái kia hung thần ác sát, đối Mộ Nhan kêu đánh kêu giết người, không phải nàng đồng dạng. Tâu Nguyệt Hương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới cắn răng để gã sai vật cùng kia hôn mê quản sự tất cả lui ra đi. Lại quay người đối mặt Mộ Nhan thời điểm, trên mặt nàng đã phủ lên ôn hòa nụ cười hiền lành. Thật giống như vừa mới cái kia hung thần ác sát, đối Mộ Nhan kêu đánh kêu giết người, không phải nàng đồng dạng. Mộ Nhan à, những năm này, ngươi cũng đi đâu làm sao QNZ không trở lại trong nhà tô gì thế, nhưng là nhớ thương ngươi rất đâu nói, nhìn Mộ Nhan bên người tiểu bảo một chút. Trong mắt hiện lên một vòng trào phúng cười, trên mặt lại một bộ lo thầm nghĩ, ôi, đây chính là Mộ Nhan ngươi khi đó cũng không biết là ở đâu ra dã nam nhân sinh hạ loại ngươi đứa nhỏ này thật là, biết rất rõ ràng là chưa kết hôn mà có con, làm sao không đem hải tử đánh dụng, còn cho sinh ra tới rồi ngươi biết niên kỷ nhỏ như vậy, không có lấy chồng liền sinh con, chuyến đi đối với chúng ta Thẩm gia thanh danh là bao lớn tổn thất. Thẩm Hiểu Nhu cười nhạo nói, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, có ít người à, không biết liêm sỉ vô cùng, coi như chưa lập gia đình sinh con, liên tra đứa bé là ai cũng không biết, như thường có thế không muốn mặt khắp nơi thông đồng nam nhân. Ngươi nếu là cảm thấy nàng sẽ không có ý tứ, vậy liền mười phần sai. Không cho phép nói hiệu nói vượng, chửi bới Nhan Nhan Thẩm Cảnh Lâm rốt cuộc nghe không nổi nữa. Đỏ hứng mắt, giận dữ hét, các ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, năm đó Nhan Nhan sẽ bị nhân đây hết thể đều là các ngươi mâu nữ dở cho quỷ. Thẩm Hiểu Nhu lông mày dựng lên, cho cười, nàng quân Mộ Nhan mình muốn cùng dã nam nhân làm cùng một chỗ, cùng chúng ta có quan hệ gì. Tốt tốt sự tình qua đi coi như xong. Tâu Nguyệt Hương cười ra hòa giải, một mặt mặt mũi hiền lành mà nhìn xem Mộ Nhan, Mộ Nhan à, ngươi yên tâm, ngươi nói cho cùng cũng là nữ nhi của ta. Coi như bây giờ ngươi mang theo cái vương hữu, thanh danh cu nở dê hủy, nhưng Tô Di nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân. Mộ Nhan a một tiếng, ý vị thâm trường nói, vậy liền làm phiền Tô Di. Ba Nhan Nhan, ngươi thiếu thứ gì cùng đại ca nói, đại ca cho ngươi đi làm tới quần áo, đệm chăn. Còn có Thẩm Cảnh Lâm chống quả trượng, tại Mộ Nhan trong phòng xoay quanh. Mộ Nhan nhìn xem hắn bận rộn bộ dáng, không có ngăn cản, mà là câu lên khoe môi, lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì, trùng phúng lúc, Thẩm Cảnh Lâm trong mắt kia xóa tử trí. Tại hắn vì chính mình bận rộn thời điểm, cơ hồ biến mất. Chờ hắn làm xong, Mộ Nhan mới kéo qua Tiểu Bảo nói, ca, ngươi nhìn, đây là con của ta Tiểu Bảo, đại danh cứ gọi là Quân Mặc Thần. Tiểu Bảo. Gọi cứu cứu. Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, do xét đánh giá người trước mắt. Nhưng nghe đến Mộ Nhan, lập tức ngoan ngoãn hô một tiếng, cứu cứu. Mặc dù không có biểu lộ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn thực sự là quá tuyết ngọc đáng yêu. Thẩm Cảnh Lâm mừng đến cùng cái gì đồng dạng, đưa tay muốn sờ sờ Tiểu Bảo mặt, nhưng lại co quắp rụt trở về. Hảo hảo Tiểu Bảo đều dài lớn như vậy, cháu ngoại của ta dáng dấp như vậy giống Nhan Nhan ngươi. Hắn đưa tay tại tẩy tới trắng bệnh trong quần áo rút nửa ngày, thế nhưng lại cái gì đều không có móc ra. Trên mặt xấu hổ không chịu nổi, có lỗi với Tiểu Bảo, cứu cứu liên cái lễ gặp mặt cu nở dê không bỏ ra nổi đến cấp ngươi. Tiểu Bảo lắc đầu, Tiểu Bảo không cần lễ gặp mặt, mẫu thân nhìn thấy cứu cứu vui vẻ, Tiểu Bảo liền vui vẻ. Thấu chương xong.